Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, X vì ngày mai tồn tại. Không phải ảo giác, không phải ảo giác, do xua cảm giác, là tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Thân là cùng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể chiến đấu qua. Tịnh đem hắn chiến thắng tồn tại. Joshua tại trận chiến đấu kịch liệt kia bên trong thu hoạch rất nhiều. Vô luận là đối đủ loại siêu phàm lực lượng trình độ vận dụng, hay là đối thời cơ cùng tương lai khả năng thôi diễn, đều tại cường độ cao đối kháng bên trong bị mài giũa cực trọn vẹn cảnh giới. Hết thảy đạt đến hoàn mỹ. Giờ đây, vô luận là cái gì lực lượng, vô luận là linh năng, ma lực, năng lượng sinh mệnh, nguyên tố, ether hay là thánh quang cùng âm ảnh, nhưng phàm là tồn tại siêu phàm lực lượng, đều bị giờ đây chiến sĩ nắm giữ hắn thường dùng nhất là thoát thai từ năng lượng sinh mệnh cương. Chi lực, điểm này xác thực không sai, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ chỉ dùng cương chi lực. Hiện tại do xua trọn vẹn có thể nói là toàn hệ đại sư. Vô luận là thi pháp hay là thánh quang đều hạ bút thành văn. Cho dù là thần lực, cũng là như thế. Âm ảnh lực lượng, tự nhiên cũng ở trong đó. Hắn đối với mấy cái này lực lượng cảm giác nhạy cảm trình độ. Tại tất cả đa nguyên vũ trụ đều tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Xem như cùng gần thánh giả chiến đấu bên trong ích lợi lớn nhất cá thể. Joshua tại cuộc chiến đấu kia chúng được lấy khống chế cương mãng tinh lực lượng. Đạt được tam trọng màn che tuyệt đối số liệu duy trì. Đạt được tất cả đa nguyên tinh hà phần đông sinh mệnh cùng văn minh viện trợ. Thậm chí còn chiếm được cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cuối cùng chính mình tặng cho thông tin nếu. Như nói, trên thế giới này thật sự có kinh nghiệm loại vật này. Như vậy quần tinh thế giới trận chiến đấu này không hề nghi ngờ chính là tất cả đa nguyên vũ trụ lớn nhất kinh nghiệm bao chi nhất, chỉ sợ gần kém hơn Phong Nhiêu tà thần. Đạt được nhiều như vậy mài giũa cùng viện trợ, bất kỳ người nào cũng không thể không tiến bộ. Cho dù là cái vi khuẩn, lúc này đều cái kia thành cực hạn thăng hoa tụ hợp thể hình thức ban đầu. Joshua tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cảm giác được chính mình so ra tới quần tinh thế giới phía trước. Lại tại truyền kỳ cực hạn con đường lên bước vào một bước dài. Mặc dù nói còn chưa tới gần thánh giả tình trạng, nhưng ít ra, hắn đã đẩy ra không ít mê vụ. Đặc biệt là hắn còn tại quần tinh thế giới, khuếch tán tự sáng tạo tình cảm chi lực hệ thống. Thông qua thu thập này chủng loại giống như hiền giả sáng tạo hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng cử. Động tư liệu, dĩ vãng mông lung tiến giai con đường càng trở nên rõ ràng không ít. Thậm chí có thể sờ đến thánh giả cánh cửa. Gần thánh giả, ta cũng có thể thành tựu. Đây là sự thật, do xua giờ đây kém, chỉ là tích lũy cùng thời gian. Hắn có thể 100% xác định. Ngay tại tương lai không xa, hắn cũng có thể nhanh chóng đuổi kịp cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cảnh giới, trở thành một đời mới gần thánh giả, mà giống như ngân yêu tinh cùng sơ hào loại này sinh mệnh, chính là cùng loại với cực hạn sinh mệnh tại cực hạn thăng hoa tụ hợp thể tồn tại. Bất quá bọn chúng đối ứng siêu phàm lực lượng là cương chi lực. Mà cực hạn thăng hoa tụ hợp thể chính mình đặc hữu, chỉ sợ là loại kia thông qua mô phỏng sơ thủy chi hỏa sáng tạo tuyệt đối tự mình thế giới lực lượng. Nói thật, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể đối Joshua mang đến trợ giúp, đơn giản liền cùng nó mang đến uy hiếp một dạng đại. Không nói cái khác, vẻn vẹn là loại này hoàn toàn mới hiền giả chi đạo, chính là lớn lao thu hoạch. Mà xem như cùng đối phương cực kỳ tương tự thế giới sinh mệnh thể, Joshua tự nhiên cũng có thể kéo dài cực hạn thăng hoa tụ hợp thể con đường. Chỉ cần hắn có thể cùng đối phương một dạng ở trong cơ thể mình ngưng tụ ra cùng loại với sơ thủy chi hỏa sự vật, như vậy hắn liền có thể lập tức thành làm gần thánh giả. mà loại này con đường, nhưng lại cùng sáng tạo ra mô nhân cùng khái niệm, đem hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng cùng hằng số bao trùm đa nguyên vũ trụ, hiền giả, trọn vẹn. Tương phản, vẻn vẹn là nhìn như vậy mà nói, thứ này lại có thể là hai bộ hoàn toàn khác biệt hiền giả cấp hệ thống. Joshua gần nhất trong khoảng thời gian này yên lặng, chính là tại thôi diễn tin tức tương quan, từ đó hấp thu đối với mình kiến thức hữu dụng cùng thông tin. Bất quá bây giờ, loại này suy nghĩ chỉ sợ muốn tạm dừng một hồi, bởi vì viễn phương kia vô tận âm ảnh chi lực, chính nghĩa thường nhân vô pháp tưởng tượng to lớn khí thế. Nghịch đa nguyên vũ trụ đại ma triều hồng lưu, hướng lấy phía trên quay lại, vẻn vẹn là suy nghĩ một cái chớp mắt, không kịp do dự, không kịp phân tích, không kịp thôi diễn cùng cân nhắc, cũng đã đến tới, âm ảnh đã tới, quần tinh thế giới, cùng với khắp chung quanh hư không vô tận, tại thoáng qua ở giữa, liền bị thâm trầm âm ảnh bao khỏa, tất cả quần tinh thế giới vô thanh vô tức ở giữa liền thoát ly hư không. Đắm chìm nhập một mảnh khác cổ quái dị thường thời không khu vực. Trong lúc nhất thời bên trong, Joshua phát hiện chính mình hết thảy chung quanh đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có sâu thẳm màu đen huyễn ảnh theo chính mình quanh thân phát ra ánh sáng vũ động, tựa như là đắm chìm nhập biển sâu vậy, bị một chủng hoàn toàn khác với hư không quái dị chất môi giới bao khỏa. Kỳ quái, ngươi cũng không phải là thế giới kia thành viên, vậy ngươi vì sao lại ngăn tại cái này thế giới trước đó? Tựa hồ là muốn thủ hộ nó. Vô tận trong bóng tối, truyền đến thuần túy tin tức, nó hiển hóa lờ mờ người khác tâm trí bên trong, chính là thanh âm, mùi vị, ba động hết thảy có thể bị người cảm giác được sự vật. Cảm giác kia tựa như là theo tất cả góc độ tại giao lưu, xúc giác có thể trông thấy, thị giác tại trò chuyện, mỗi một loại siêu phàm chi lực đều có phương pháp khác nhau cảm giác, đi tìm hiểu, tin tức kéo lấy một chủng kỳ dị ngữ điệu, nói không nên lời là hiếu kỳ hay là lạnh nhạt. Đối mặt này phun trào vô tận âm ảnh, ngươi không e ngại, thậm chí chủ động hiện thân, xuất hiện ở đây. Joshua vẫn nhìn này vờn quanh chính mình âm ảnh, hắn không có trả lời, bởi vì đây không phải vì cái gì không tại sao vấn đề quần tinh thế giới bên trong. Tam trọng màn che bị trọng thương, cương mãng tinh đem ngủ say vạn năm, mà đại mục thủ tại tứ thần giới chỉ nơi đó, nghiên cứu như thế nào kéo dài tự mình, mà cái khác chúng sinh, thậm chí liền âm ảnh đến cũng không biết được. Giờ này khắc này, chỉ có hắn có thể hành động, cho nên hắn liền ở chỗ này, chỉ đơn giản như vậy, mà kia tin tức ngọn nguồn cũng không có tiếp tục truy vấn vấn đề này. Tựa hồ dùng một loại nào đó phương pháp quan sát một chút Joshua. Sau đó liền hơi kinh ngạc mà nói, chờ một chút, trên người của ngươi, lại có như thế nhiều tin tức dây dưa. Ta thấy được gì đó? Linh năng tạo vật. Tam trọng màn che, ma lực truyền thừa, tri thức tiếp quản người, mà chính ngươi chính là năng lượng sinh mệnh đại biểu, là siêu việt cổ long cùng hư không cự thú thế giới sinh mệnh thể nguyên tố cùng ether cũng là không. Có, nhưng thánh quang, thánh hiền truyền thừa, cùng âm ảnh ma vương, thế mà cũng có, ngươi thế mà còn được đến quá một cái thâm uyên thế giới tán thành. Cùng hắn ký kết khế ước, còn tiếp xúc qua mới âm ảnh ác ma. Tin tức phương thức biểu đạt phi thường phức tạp, tựa hồ là trực tiếp giải thích do xua đeo trên người hết thảy tin tức ghi chép. Cùng một đoạn tin tức, có thể diễn tả hai cái gần như một dạng ý tứ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kinh ngạc ngữ điệu. Thậm chí, phía trước cái kia dã thú khí tức, người thế mà cũng có, thì ra là thế. Đem hắn tiêu diệt chính là cái này thế giới thủ hộ giả cùng ngươi sao? Vốn nên đi qua, chỉ là đang một mực đến nay đều là không có vật gì con đường bên trên. trông thấy đường xá bên cạnh lại có một khối to lớn thế giới đá ngầm cùng đặc thù sinh mệnh mà. Thoáng dừng bước tin tức ngọn nguồn, lần này là chân thực bị hấp dẫn chú ý lực, bắt đầu chính ngưng tụ, tầm mắt, bắt đầu nhìn chăm chú Joshua. Ngươi đến tột cùng là tồn tại gì? Thế mà có thể liên lụy nhiều như vậy, tin tức cùng nhân quả phảng phất tựa như là tất cả đa nguyên. Vũ trụ cùng tất cả hiền giả, đều tại đối ngươi chút xuống ánh mắt, mà liền tại tin tức truyền lại ở giữa. Một cái có thể bị quan trắc được hình tượng, bắt đầu ở trong bóng tối hiển hóa. Cái mùi này, ở trong nháy mắt đó, Joshua nhăn nhăn mi đầu, bởi vì hắn ngửi thấy đặc biệt, đến từ thâm uyên khí tức, là tất cả đa nguyên vũ trụ đều lại không tương tự chi vật. Sinh ra từ sớm đã chết đi thế giới bên trong, thuộc về cho tàn, còn chưa sinh ra, cũng đã chết đi, vị đạo. Kia là ác ma, vị đạo, mà liền tại Joshua suy tư này khí tức đến tột cùng đại biểu gì gì đó thời điểm. Cái kia đến từ trong bóng tối hình tượng hiển hóa trọn vẹn, như là cắt hình, làm sao nói, kia là một cái phi thường kỳ dị hình tượng, nhất định phải hình dung, tựa như là một màn cổ quái kịch đèn chiếu không biết từ chỗ nào mà đến quang mang. Chiếu sáng một cái có uốn khúc trưởng góc, to lớn hai cánh cùng bụi gai đuôi dài ác ma, quang mang kia vĩnh hằng bất động, ghê tởm ma cắt hình biến ảo, hiển lộ ra đủ loại tư thái, loại này dị loại tạo hình, là khó nói lên lời biến ảo, âm ảnh sâu cạn đậm nhạt vẫn luôn đang thay đổi, tựa hồ kia vô hạn biến hóa bản thân, liền ẩn chứa một loại nào đó ảo diệu. Ác vang cát hình hai mắt chỗ, là hai cái thâm thúy điểm đen, thông hướng xa xôi vô tận chỗ, nhìn chăm chú Joshua, lại tựa hồ vượt qua hắn, nhìn thẳng quần tinh thế giới, tin tức dao động, thì ra là thế, nơi này chính là linh năng hiền giả cố hương, vô số thế giới ý chí nguyên hình vị trí à, a, còn có linh năng tiểu trùng nguyên hình, ta gặp được. Tràn ngập như thế thiện ý thiết kế, kia ba động trong tin tức, khả năng cũng không phải là đại biểu cho bình thường trên ý nghĩa, hiền giả. Nhưng Joshua biết, này ác ma cắt hình mong muốn biểu đạt ý tứ chính là cái này siêu việt gần thánh giả. Đủ để ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ siêu phàm cá thể. Ngài là, âm ảnh chi hiền giả, Joshua của ác ma cắt hình đối mặt. Hắn lẩm bẩm nói, chân chính hiền giả, mạnh như vậy, cư nhiên như thế, nguyên bản, chiến sĩ cảm thấy, nếu như một ngày kia, mình có thể chân chính nhìn thấy thánh hiền, nhìn thấy hiền giả cấp, tồn tại lúc, chính mình nói không chừng lại thất thố, lại kích động, lại hiếu kỳ, thậm chí là to gan lớn mật muốn đi khiêu chiến nhưng là hiện tại. Chân thực nhìn thấy đối phương thời điểm, Joshua lại phát hiện, chính mình trước nay chưa từng có chấn định, phảng phất hết thảy vốn là cái kia như thế. Ngay ở chỗ này, loại này vô hạn tồn tại, loại này phảng phất có thể đem tất cả đa nguyên vũ trụ đều bao khỏa ý chí cùng lực lượng. Thời gian cùng không gian đều một chút vô ý nghĩa, hết thảy hữu hạn đều là bị tạo vật, nếu như muốn... Chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể vượt qua quần tinh thế giới A. Sở dĩ ngừng lại bước chân, có lẽ chỉ là bởi vì quần tinh thế giới là linh năng hiền giả cố hương. Cùng với ta tồn tại, nhưng cho dù là loại này tồn tại, nhiều đời hiền giả, cũng tại cùng màn này sau hắc ám chống lại, kéo dài vô tận tuế nguyệt. Cho đến giờ đây, minh bạch đây hết thảy. Joshua ngược lại đi về phía trước một bước, hắn cùng kia tản ra thâm uyên khí tức, phảng phất coi đây là vinh ác ma cắt hình đối mặt. Sau đó dùng rõ ràng nhất ngữ điệu nói, hiền giả, ngài cũng là muốn tiến về nơi đó sao? Không cần nói tỉ mỉ, ai cũng biết được, nơi đó chỉ địa phương chỉ có một chỗ, đó chính là ma triều ngọn nguồn, sơ thủy chi hỏa vị trí. Nơi đó là hết thảy khởi nguyên, cũng là hết thảy cuối cùng, mà như thế hồi đáp, kẻ đến sau, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cũng biết đi đến con đường này, đến tột cùng là vì gì đó, cái này đa nguyên vũ trụ đến tột cùng gặp cái gì. Trong lòng có của ta nghi hoặc, hiền giả, ta hy vọng muốn lấy được giải đáp, không có bất luận cái gì e ngại, cho dù là không biết thiện ác, cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Dù là trên người đối phương có thâm uyên cùng ác ma khí tức, chiến sĩ vẫn đang hỏi thăm, tìm kiếm lấy tâm bên trong nghi ngờ đáp án, âm ảnh còn tại lan tràn, hướng lấy vô tận viễn phương, nhưng là cắt hình lại dừng lại tại nguyên địa. Cổ lão ác ma ngưng thị lấy trước mắt nhân loại đã từng nhìn thấy qua không e ngại thâm uyên cùng ác ma khí hơi thở tồn tại. Đã từng nhìn thấy qua muốn trợ giúp thâm uyên cùng ác ma tồn tại. Đã từng được hưởng lợi một đạo quang mang. Trên thực tế, vạn vật chúng sinh, tồn tại hết thảy đều được hưởng lợi quá. Đồng thời một đời lại một đời, một lần lại một lần. Cũng chính bởi vì vậy, mới có giờ này khắc này, mà trước mắt sinh mệnh, chính là quang mang kia lưu lại. Tịnh như nhau hướng lấy xa xôi phương kia rảo bước tiến lên cá thể. Cho nên mở miệng, chính như cùng cổ lão đi qua, khác một cái đã qua đời tồn tại cáo chi tại lúc dạng kia. Muốn giải đáp vấn đề này, yêu cầu từ nơi này đa nguyên vũ trụ cổ xưa nhất lịch sử nói lên. Hai sừng cắt hình vũ động, yên bình tin tức chảy ra, kẻ đến sau, người biết được, siêu phàm chi lực. Ý nghĩa sao? Ta biết được, Joshua hồn đáp, hắn đứng thẳng ở vô tận trong bóng ma, tự thân phát ra ánh sáng, chiếu rọi ra xung quanh ảnh, thanh âm hắn kiên định, kia là truyền thừa, là kéo dài, là tồn tại, chính là bởi vì này đông đảo siêu phàm chi lực, giờ đây đa nguyên vũ trụ cùng chúng sinh mới có thể tồn tại. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác không sai. Gần như than vãn tin tức tại cứng rắn chỗ cổ động. Hiền giả ngươi là như thế xưng hô chúng ta. Ngươi cũng hiểu biết, hiền giả tồn tại, sẽ vì đa nguyên vũ trụ mang đến cải biến. Đó là chúng ta truyền thừa cùng kéo dài. Nhưng là, ngươi nhưng có biết, không chỉ là hiền giả tồn tại lại mang đến cải biến. Hiền giả chết đi cũng biết mang đến cải biến. Joshua mở to miệng. Hắn muốn nói cái gì, nhưng là nói tới dẫn đầu lại trầm mặc. Hắn vô pháp xác định điểm này. Chiến sĩ lần đầu không muốn nói ra chính mình phỏng đoán. Nhưng âm ảnh yên bình trả lời hắn. Linh năng, đã biết lịch sử sớm nhất siêu phàm chi lực. Tâm trí lực lượng, nó tồn tại mang đến cải biến. Sáng tạo ra đa nguyên vũ trụ chư thiên vạn giới. Tất cả thế giới ý chí. Cương mãng nguyên hình, mà, linh năng hiền giả, chết đi tạo thành cải biến. Dẫn đến vô tận linh năng tiểu trùng xuất hiện, bọn chúng là hiền giả còn sót lại, lấy chúng sinh tâm trí bên trong không cam lòng cùng ác niệm làm thức ăn. Đặc biệt là văn minh hủy diệt bi thương cùng tuyệt vọng. Người đến đây trên đường chỗ nhìn thấy những cái kia to lớn linh năng tiểu trùng. Chính là lấy những cái kia quay lại con đường lên chết đi cường giả không cam lòng oán niệm làm. Thức ăn, trưởng thành đến nỗi này, nếu như không có linh năng, sức mạnh của tâm linh vô pháp hiển thánh, mà thế giới bên trong sinh mệnh thai nghén cũng biết bởi vì thiếu khuyết thế giới ý chí mà càng thêm gian nan, linh năng tiểu trùng tồn tại, càng là ngăn chặn tà thần tràn lan. Khiến vốn nên là tại văn minh diệt vong lúc 100% lại sinh ra tà thần. Biến thành hiện tại ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới hủy diệt. Cũng cực ít xuất hiện dị thường hiện tượng. Nó thậm chí ngăn chặn liên quan đến tâm linh hai mặt tính. Linh năng bên trong ẩn tàng điên cuồng tác dụng phụ. Nói ra đủ để khiến vô số văn minh cảm thấy ngạc nhiên tin tức. To lớn ác devil cắt hình còn tại ba động, vạn vật được hưởng lợi tại, người ta đều như thế sau đó, chính là ma lực, nó là sáng tạo lực lượng, tịnh đem siêu phàm thông dụng, khiến đa nguyên trong vũ trụ người siêu phàm cùng siêu phàm sinh vật rõ rệt tăng nhiều. Bởi vì ma lực mang đến linh hồn ôn dưỡng, dã thú cũng có thể có trí tuệ tiến tới tấn thăng làm văn minh. Mà ma lực mang đến siêu phàm hiệu dụng, càng là đại đại tăng nhanh văn minh phát triển. Mà ma chi hiền giả chết đi, đưa đến đại ma triều xuất hiện, nó quét sạch vạn giới, so dĩ vãng càng nhanh nơi bị vùi dập giữa chợ siêu phàm lực lượng. Để cầu thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều văn minh cùng càng nhiều cường giả. Nó thậm chí là một tòa cầu nối, chỉ dẫn có ghi chép vạn vật chúng sinh tiến về căn nguyên chỗ. Nếu như không có ma lực, đa nguyên vũ trụ trí tuệ sinh mệnh số lượng sẽ giảm bớt 90%. Bất kỳ cái gì lấy linh hồn làm chủ thể sinh vật đều sẽ biến mất. Đại ma triều tạo thành ba động, càng là sáng tạo ra vô số kinh diễm tuyệt mới cá thể. Đến tiếp sau hiền giả, thậm chí cả cái khác gần thánh giả, cường giả, đều được hưởng lợi vô số. Cho dù là kẻ đến sau ngươi, không phải cũng là tại này đồng thời ma triều bên trong đến giờ đây cảnh giới. Đúng là như thế. Joseph trầm mặc gật đầu. Thật sự là hắn tại này đồng thời ma triều bên trong trưởng thành. Thậm chí tất cả sao băng kỷ nguyên đều bởi vậy mà quật khởi. Có thể tưởng tượng, đa nguyên trong vũ trụ, có bao nhiêu văn minh cùng cá thể bởi vậy mà trưởng thành. Âm ảnh còn đang tiếp tục, đón lấy, chính là năng lượng sinh mệnh. Nó tồn tại, khiến vật chất cải biến biến thành đơn giản. Người ý chí bắt đầu cùng vật chất liên quan, tạo vật cũng biến thành đơn giản, thậm chí vô cơ vật bên trong cũng có thể xuất hiện sinh mệnh. Thậm chí không cần linh hồn, chỉ cần cấu tạo phù hợp là đủ, mà sinh mệnh hiền giả điểm này cho dù ta cũng không rõ ràng. Có lẽ tồn tại, nhưng là danh tự đã tiêu tán ở hiện nay đa nguyên vũ trụ. Sinh ra thậm chí so với chúng ta đã biết lịch sử sớm hơn. Nhưng có thể xác định, có cùng loại với hiền giả chết đi cải biến xuất hiện. Đó liền là cổ long cùng hư không cự thú. Bọn chúng tạo thành đa nguyên vũ trụ, phần đông đa nguyên tinh hà nội bộ từ hệ thống tuần hoàn. Trợ giúp phần đông tinh hà kéo dài sinh mệnh, nếu như không có năng lượng sinh mệnh, trí tuệ sinh mệnh khả năng lại càng ít. Đa nguyên vũ trụ tuần hoàn cũng biết sớm nghênh đón chung kết. Vật chất thế giới càng khó bị cải biến, hết thảy hoàn cảnh lại so với hiện tại ác liệt vạn lần. Nhóm đã chết đi, tại cổ lão đi qua, nhưng là chúng ta vẫn đang bị ân huệ, tại dư ôn bên trong sinh tồn, cho dù là âm ảnh hiền giả, tin tức cũng kéo lấy kinh ý, ác ga cắt hình sâu cạn biến ảo. Làm ra giống như gửi lời chào động tác, nói khẽ, mà nguyên tố cùng y thơ hiền giả tựa hồ vẫn tồn tại. Chí ít, ta không có quan trắc tới tương tự cải biến xuất hiện. Nguyên tố phân hóa thế giới, đồng thời sáng tạo ra nguyên tố ở giữa cân bằng. Người tất nhiên biết được công hiệu dùng, mà ta chỉ nói cải biến nếu như nói, trước kia thế giới hủy diệt sau đó. Đó chính là triệt để hủy diệt, nhưng là bởi vì nguyên tố tồn tại, hư không bên trong nguyên tố lại tiến vào xa vào tịch diệt thế giới. Đem hắn chậm rãi ôn dưỡng, mà y thơ càng nhu hòa, xem như phương hướng cùng lực hiển hóa. Nó có thể chế tạo, treo chống đủ loại không hợp với lẽ thường kỳ dị thế giới. Tỉ như nói trời tròn đất vuông, mặt phẳng. Phía trong lõm thậm chí cả trống rỗng thế giới, nó khiến cỡ nhỏ thế giới cũng có thể tồn tại, để bé nhỏ chỗ cũng có thể thay ngén vĩ đại. Nó thậm chí cùng nguyên tố đồng loạt, phân ra thâm uyên cùng bình thường thế giới, thậm chí đã sáng tạo ra sáng thế đại tuyền qua loại này luân hồi. Nói đến đây, tin tức bắt đầu biến thành nhu hòa, cùng với cảm khái. Mà nghiêm túc lắng nghe Joshua, nghe thấy được quen thuộc thuật ngữ, thánh quang, âm ảnh hiền giả nói như thế, thánh quang sáng tạo ra ta, thánh quang, sáng tạo ra ngươi, Joshua có chút ngạc nhiên, hắn cùng âm ảnh hiền giả đối mặt, nhìn chăm chú kia vô tận thâm thúy cắt hình hai mắt. Sau đó thở ra một hơi, thâm uyên, ác ma, a, ta hiểu được, không để ý đến tựa hồ nhớ lại gì gì đó chiến sĩ. Cổ lão âm ảnh ác ma bình tĩnh nói, chính như ngươi thấy, ta là một cái đã xa vào tịch diệt thế giới trong tinh hà. Tại thâm uyên bên trong kéo dài hơi tàn ác ma, điểm này, cho dù hiện tại cũng không có thay đổi, ta cũng không muốn cải biến, ta đản sinh tại đã chết đi thế giới, tại, sinh, phía trước, liền bắt đầu thể nghiệm chết đa nguyên giờ vũ trụ ở giữa cạm bẫy. Kẻ đến sau, ngươi hẳn phải biết cái này, mà ta nói cho đúng là, ta chỗ thế giới tinh hà, lúc đó ở giữa tốc độ, là phổ thông thế giới tinh hà mấy chục vạn lần, thậm chí càng nhanh, kia là đa nguyên vũ trụ tít ngoài rìa tịch diệt chỗ. Tại đã gần như phá toái suy vong thâm uyên thế giới bên trong. Ta cùng ta quần tộc dựa vào hắc động bức xạ có thể sống sót. Bởi vì hết thảy sao trời đều dập tắt, bạch ải tinh đều biến thành đen, vũ trụ chỉ còn lại có entropy tăng cuối cùng, mỏng manh hạt nhân sương mù cho tàn, hết thảy đều tiếp cận tiêu vong. Tịch vũ trụ, vì tồn tại, chỉ là vì sống sót, đây là sinh mệnh bé nhất không? Hèn mọn nhất nguyện vọng, ta khổ tâm nghiên cứu tất cả siêu phàm lực lượng. Ta muốn theo không có gì cả chỗ kêu gọi xuất lực lượng. Hoặc là muốn kéo lấy ta tộc quần. Tiến về cái khác có quang mang tinh hà. Nhưng này quá xa vời. Vô luận là thời gian hệ khác biệt. Hay là bởi vì ở vào đa nguyên vũ trụ tít ngoài rìa chỗ vị trí. Hết thảy cũng không thể. Ta gì đó đều trông không thấy. Mãi đến ngày đó. Chói mắt quang huy. Liên thông đa nguyên vũ trụ. Người vô pháp tưởng tượng, khi đó ta rung động, nhìn chăm chú lên vẻ mặt rung động do xua. Ác ma cắt hình nói nghiêm túc, kẻ đến sau, xa so với ngươi bây giờ muốn rung động vô số lần. Ta cảm ứng được, có chuyện gì vật ngay tại hô hoán ta. Hô hoán đa nguyên trong vũ trụ tất cả, thâm uyên, đương nhiên. Này kêu gọi thật sự là quá yếu ớt. Chỉ sợ chỉ có khoảng cách kia ngọn nguồn tương đối gần thâm uyên có thể chân thực hô ứng a. Nhưng là ta khác biệt. Thực lực của ta quá mạnh. Ta nhìn thấy quang mang. Chỉ cần có quang mang. Lại thế nào yếu ớt tọa độ. Ta cũng có thể cảm ứng được. Cho nên, ta ra đây. Theo vạn cổ cô tịch bên trong. Theo bị sơ thủy chi hỏa vứt bỏ tinh hà phía trong. Ta thành tựu. Liền như là có thần lực tồn tại, cho nên mới có linh năng sinh ra, có ma lực sáng tạo, mới có năng lượng sinh mệnh cải biến, có nguyên tố phân hóa, mới có ether duy trì chính là bởi vì có thánh quang chiếu rọi, mới có âm ảnh kéo dài, chính là bởi vì kia thuần túy, muốn trợ giúp thế gian hết thảy, cứu rỗi tất cả khó khăn thiện ý, cho nên ta mới có thể ở chỗ này. Nhưng là kẻ đến sau, thánh quang hiền giả người thừa kế, ta chỗ nói ra đây hết thảy, đều cũng không phải là đa nguyên vũ trụ lúc đầu cải biến đây không phải là ta. Cũng không phải cái khác đi đầu hiền giả cách làm, ngoặc kép chấm chấm, là hậu trường hắc thủ, nhìn chăm chú âm ảnh, do xua trang nghiêm nói, hỗn độn, cùng, tà thần, đó mới là đa nguyên trong vũ trụ sớm nhất. Cải biến. Đúng thế, âm ảnh hiền giả nói, đó chính là chúng ta đạp vào đầu này quay lại con đường nguyên nhân. Cái này đa nguyên vũ trụ đến tột cùng gặp cái gì chân tướng bởi vì lúc đầu cải biến người. Ảnh hưởng tới sơ thủy chi hỏa. Sơ thủy chi hỏa là chúng ta hiện có đa nguyên vũ trụ khởi nguyên, hết thảy tồn tại lúc đầu ngọn nguồn, vô hạn thế giới từ nó mà sáng tạo. Bởi vì nó mà tồn tại, sơ thủy chi hỏa quang huy chiếu rọi chỗ, mới có tồn tại có thể nói, hữu hạn vô hạn khái niệm bởi vậy mà phân chia. Nhưng là, sơ thủy chi hỏa sáng tạo đa nguyên vũ trụ, là có quá trình ta không biết quá trình này đến tột cùng là như thế nào trình tự. nhưng không hề nghi ngờ. Chúng ta vị trí cái này đa nguyên vũ trụ, nên vẫn còn phi thường sơ cấp giai đoạn. Suy tư một hồi, ác ma cắt hình tiếp tục nói, tựa như là trong tã lót hài nhi dạng kia. Lúc đầu, nếu như để đa nguyên vũ trụ tự nhiên mà vậy phát triển, như vậy hiện tại, tất cả thế giới chỉ sợ cũng còn ở vào vũ trụ nguyên thủy thời kỳ. Gì đó sinh mệnh đều sinh ra không ra tới, nhưng là bởi vì cái nào đó bất ngờ. Hoặc là nói, chúng ta cái này đa nguyên vũ trụ đặc thù cơ chế. Bởi vì sơ thủy chi hỏa tự nhiên, di động, khiến lúc đầu thời gian cạm bẫy xuất hiện. Tại những cái kia lúc đầu mấy cái bị sơ thủy chi hỏa bỏ xuống. Đối lập thời gian gia tốc thế giới bên trong, đã đản sinh ra phần đông, ban đầu văn minh, cùng với tồn tại, đến tột cùng là gì đó, mục đích là gì đó. Ta đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí có thể nói, chính là bởi vì đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ta mới không thể không tiến về sơ thủy chi hỏa vị trí. Nơi đó, nói không chừng là cái cạm bẫy, là chuẩn bị vạn toàn nhà tù, nhưng là ta nhất định phải đi địa phương. Nhưng dù vậy, vẫn đang có một ít đồ vật có thể phân tích ra được. Dừng một chút, âm ảnh hiền giả nói. Đầu tiên, đa nguyên vũ trụ trưởng thành, nhưng thật ra là bị chúng ta những hiền giả này gia tốc quá lực lượng của chúng ta phong phú đa nguyên vũ trụ khả năng, khiến vô số sinh mệnh nhiều màu nhiều sắc tồn tại, nhưng tất cả những thứ này đều cùng mục đích vi phạm. Tựa hồ vô pháp trực tiếp ảnh hưởng sơ thủy chi hỏa, nhưng lại chặt đứt đa nguyên vũ trụ cùng sơ thủy chi hỏa liên hệ, khiến ta thời trước vị trí tinh hà, cùng với phần đông thế giới khác tinh hà tiêu vong, quy vị tịch diệt, cũng không muốn bất luận cái gì văn minh phát triển lớn mạnh. Nhưng phàm là bất luận cái gì có tiềm chất, có thể vĩnh hằng tồn tại văn minh, đều sẽ bị tà thần tụ quần tiêu diệt. Mà dạng này một cái luân hồi, chính là cả một cái văn minh kỷ nguyên. Chúng ta giờ đây vị trí, chính là dạng này một cái luân hồi thời kỳ cuối. Như thế nói, âm ảnh hiền giả chảy ra tin tức, ngữ điệu trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ta suy đoán mục đích là muốn đem sơ thủy chi hỏa ở ngoài hết thảy tất cả đều loại trừ sạch sẽ. Sau đó khiến đa nguyên vũ trụ một lần nữa sinh ra lấy phương pháp. Chỉ có dạng này có thể giải thích mà tà thần xem như bị đọng lại vĩnh hằng. Nói không chừng chính là bảo tồn đa nguyên vũ trụ phần đông văn minh một loại phương thức. Dù sao, nhưng nếu không có lịch đại hiền giả chống lại tất cả tồn tại qua văn minh, hắn kết cục sau cùng chỉ sợ đều là tà thần đi. Do xua nghiêm túc lắng nghe, đây hết thảy đều cùng chính hắn suy đoán, cùng với cực hạn thăng hoa tụ hợp thể suy nghĩ tương tự. Nhưng là càng thêm kỹ càng, chỉ là nghe được cuối cùng, hắn không khỏi cảm thấy hoang đường. Nói như vậy, thế mà còn không có phá hư tốt. Thế mà còn định dùng loại phương pháp này đến bảo tồn văn minh hàng mẫu. Người đều nói hàng mẫu, chẳng lẽ còn không cảm giác được này ác ý sao? Ác ma cắt hình lắc đầu, ngữ khí trầm trọng, tự tiện quyết định đa nguyên vũ trụ tương lai, xem chúng ta làm không có gì. Đem văn minh cùng sinh mệnh xem như hàng mẫu đối đãi, chúng ta lúc đầu có thể an ổn sinh hoạt, an ổn phát triển. Chỉ cần hết thảy như sơ thủy chi hỏa còn bình thường lúc dạng kia. Vô số đã biến mất đa nguyên tinh hà, thậm chí vô số hiện tại biến thành thâm uyên thế giới, hiện tại chỉ sợ cũng còn đắm chìm tại ấm áp dưới ánh sáng. Làm đây hết thảy, làm sao còn có thể xem như không có phá hư tốt? Căn bản cũng không coi chúng ta là làm sinh mệnh đối đãi. Đã như vậy, chúng ta tự nhiên là muốn đối đỡ, vô luận muốn làm gì, đều mơ tưởng đã được như nguyện. Đây chính là ban đầu nhất chống lại chi tâm. Theo đa nguyên vũ trụ cái kia không biết xem như lâu dài hay là ngắn ngủi trước kia, một mực kéo dài đến bây giờ, như là thiêu đốt thông thường ý chí, ta phải đi, kẻ đến sau, thánh quang hiền giả còn cần ta, nguyên tố cùng y thơ hiền giả có lẽ còn tại tồn tại, chờ đợi lấy ta đến. Ác ma cắt hình, dần dần bắt đầu trở lại như cũ thành phun trào âm ảnh. Thuần túy tin tức lưu động, lần này, có lẽ là từ trước tới nay, lần đầu có hai cái hiền giả cấp tồn tại. Tại đa nguyên vũ trụ thời gian tiêu chuẩn lên gần như đồng thời sinh ra, hơn nữa phía trước cũng có hai vị hiền giả, chưa từng xuất hiện chết đi cải biến. Nhóm nếu không phải là cùng rằng co, nếu không phải là chờ đợi chúng ta, ta cùng thánh quang tham chiến, nói không chừng có thể đánh cục diện bế tắc. Muốn rời đi à? Joshua biết được, giờ khắc này cuối cùng cũng phải đến. Hết thảy so xấu nhất tình huống đều tốt hơn rất nhiều. Mặc dù thân là thâm uyên ác ma, nhưng là âm ảnh hiền giả trong lòng còn có thiện ý. Kỹ càng giải đáp chính mình vấn đề, có lẽ là bởi vì thân là thánh hiền người thừa kế thân phận lại một lần nữa đưa đến tác dụng a. Nguyên bản mang tử trí đứng ở âm ảnh phía trước hắn, hiện tại không những còn sống sót, còn biết được đông đảo tin tức, nhưng chiến sĩ vẫn đang cảm thấy thất vọng mất mát, bởi vì lúc này chính mình còn vô pháp đuổi theo hiền giả tốc độ, lại thêm cực hạn thăng hoa tụ hợp thể phía trước nói tới. Cái này kỷ nguyên là hy vọng cuối cùng, hắn không biết mình là không có thể trong tương lai bắt kịp cuối cùng chuyến xe cuối. Joshua nói ra nghi ngờ của mình. Hắn hướng sắp rời đi âm ảnh hiền giả hỏi thăm cơ hội cuối cùng sẽ tại lúc nào biến mất, kỳ ngu chung kết sẽ tại khi nào đến, nhưng hắn lại đạt được khiến người bất ngờ đáp án. Không cần lo lắng điểm này, vô hạn âm ảnh đã hướng về phương xa rời đi, cũng đồng thời tồn tại ở nơi đây. Tại cương chi thần xung quanh chập chờn trong bóng tối, quấy nhiễu động tin tức truyền đến. Đại ma triều bản chất chính là thông qua vô hạn năng lượng cưỡng ép đem sơ thủy chi hỏa cùng bị chặt đứt liên hệ đa nguyên vũ trụ lần nữa duy trì cùng một chỗ, để kẻ đến sau nhóm chính như cùng ngươi ta như vậy, có thể thông qua này phun trào thủy triều đi ngược dòng nước nơi quay lại tiến về vạn vật căn nguyên chỗ. Mặc dù nói đại ma triều mang đến duy trì hoàn toàn chính xác sắp đoạn tuyệt, nhưng ta sẽ vì hắn tăng thêm, không chỉ là ta, thánh quang hiền giả, cũng tức là trong lòng ngươi thánh hiền, cũng là như thế làm, thánh quang cũng có thể xem như một chủng tọa độ trông a. Đa nguyên trong vũ trụ, tất cả ánh sáng tự phát ngọn nguồn đều đang thay đổi. Bọn chúng đều muốn có nhất định thánh quang đặc tính, mà ma triều chi quang cũng biết như thế. Chỉ cần đối thánh quang có chỗ nghiên cứu, như vậy cho dù là ma lực con đường đoạn tuyệt, cũng có thể dựa vào thánh quang con đường tiến lên. Mà ta, âm ảnh hiền giả, ta sáng tạo ra âm ảnh không gian, cho dù là đa nguyên vũ trụ lâm vào tịch diệt, cũng có thể dựa vào hư không bản thân tồn tại mà tồn tại. Chỉ cần sơ thủy chi hỏa vẫn tồn tại, như vậy mặc kệ nó đã rời đi bao xa, mặc kệ cái này đa nguyên vũ trụ cỡ nào hắc ám, kia âm ảnh không gian mãi mãi cũng là nó âm ảnh, đều là lực lượng của nó diễn sinh. Cái này kỷ nguyên hoàn toàn chính xác kết thúc, nhưng là các ngươi còn có tương lai, bởi vì ta đã đem này tương lai sáng tạo mà ra tặng cho các ngươi. Vô hạn âm ảnh ngay tại dần dần biến mất, không, cũng không phải là biến mất, mà là chuyển đổi thành một loại khác hình thái, một loại khác kỳ lạ không gian. Joshua mở to hai mắt, bằng vào hắn tiếp cận gần thánh giả cấp quan trắc thủ đoạn, hắn có thể trông thấy, có từ âm ảnh không gian tạo thành siêu không gian mạc đảo, ngay tại tất cả đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong hiện lên. Kia là một cái như là mạng nhện, liên thông cái này đến cái khác tinh hà, cái này đến cái khác đa nguyên tinh hà âm ảnh, nó sâu chuỗi tất cả âm ảnh, chính như cùng tất cả ánh sáng đều tại bởi vì thánh quang tương liên dạng kia. Một đầu hoàn toàn mới, thông hướng ma triều ngọn nguồn cùng sơ thủy chi hỏa con đường. Xuất hiện ở màu trắng lóa đại ma triều hồng lưu nội chắc. Này liên thông vạn giới thủ đoạn âm ảnh á không gian. Chính là âm ảnh hiền giả, nguyện vọng, cũng là lực lượng thể hiện. Một lần nữa kéo dài lên sắp đoạn tuyệt ma chiều con đường. Tịnh đem tất cả đa nguyên tinh hà, dùng trực tiếp nhất thủ đoạn tương liên. Người mở đường, làm kẻ đến sau lưu lại đường. Chúng ta chịu ân huệ của bọn hắn, cho nên có thể tồn tại. Kẻ đến sau, làm càng cái sau lưu lại đường. Ta đem tương lai tặng cho các ngươi, nhưng là không cần cảm tạ, bởi vì ta tin tưởng. Kẻ đến sau, người cũng biết làm chuyện giống vậy đây hết thảy ân huệ. Tặng cho cùng kéo dài, tiền tiền hậu hậu, thường thường lại lại, chính là vĩnh tồn trật tự cùng văn minh thể hiện. Cuối cùng, tại âm ảnh hiền giả chân chính rời khỏi, tiến về kia căn nguyên chỗ thời điểm, do xua có thể nghe thấy, đối phương kia tràn đầy thiện ý, chính như cùng năm đó. Chỗ trải qua kia tràn ngập thiện ý hết thảy dạng kia. Giọng ôn hòa, người đã nắm giữ siêu việt gần như tất cả văn minh cùng sinh mệnh lực lượng. Nhưng hiện tại lại khác, vẫn đang người theo đuổi chiến đấu, truy cầu chân tướng, là bởi vì ngươi không cách nào nhẫn nại dừng bước không tiến sao. Vậy liền tiếp tục, địch nhân phần đông, con đường của ngươi còn dài, tận khả năng tiến lên mà ta. Còn có cái khác hiền giả, cũng sẽ ở phía trước chờ ngươi, tại cái gì vĩnh hằng nơi cuối cùng, chờ đợi, chiến đấu. Ngươi, đến, nhớ kỹ, kẻ đến sau, chúng ta sinh mệnh cùng văn minh, tuyệt không phải là vì thế giới mà tồn tại. Tới chính tương phản, là thế giới, thậm chí đa nguyên vũ trụ tương lai, là bởi vì sự hiện hữu của chúng ta. Cho nên mới tại trước mặt chúng ta kéo dài. Âm ảnh rời đi, biến mất tại tựa hồ vĩnh viễn vô tận đầu ma chiều con đường bên trong. Chỉ còn lại có như nhau vô tận âm ảnh con đường tại hồng lưu bên trong kéo dài. Từ đầu với đuôi, đều không có hỏi thăm qua Joshua danh tự. Joshua cũng không biết danh tự, nhưng là cái này cũng không trọng yếu, bởi vì bọn họ thân phận là người mở đường cùng kẻ đến sau, là chờ mong cái sau cái trước, cùng đuổi theo cái trước cái sau. Bình thường hư không, còn có quần tinh thế giới, lại một lần nữa xuất hiện ở chiến sĩ sau lưng. Nhưng Joshua tâm, lại thật lâu không thể yên bình. Hắn hai mắt nhắm lại, thật sâu hô hấp, ngoặc kép chấm chấm, trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn, truyền thừa lặp đi lặp lại. Cho đến giờ đây, nguyên lai, đây chính là kia cổ lão văn bia bên trong. Chân chính ẩn chứa ý nghĩa à. Một vị lại một vị hiền giả đứng ra. Cho dù là chết đi, cũng muốn làm ra cải biến. Muốn vì cái này đa nguyên vũ trụ tương lai. Cướp đoạt cho dù là một chút xíu hy vọng. Nhưng này còn thiếu rất nhiều cho dù là mấy vị hiền giả chết đi. Cũng chỉ có thể nói. Đem kia tất nhiên quy về cuối cùng tương lai, cưỡng ép hướng về phía sau trì hoãn một chút mà thôi. Có thể điều này cũng không có gì đáng giá e ngại. Bởi vì, theo hôm qua tới hôm nay, từ hôm nay tới ngày mai, theo ngày mai tới kế tiếp ngày mai, một đời lại một đời người, một vị lại một vị người mở đường đều là làm như vậy. Nhóm dùng hết chính mình hết thảy. Cũng phải vì kẻ đến sau, tranh đoạt càng nhiều khả năng, tăng thêm tương lai kia mờ mịt một chút cơ hội thắng. Cho dù ngày mai là thâm uyên, là vô tận Naraku, ta cũng không phải dừng bước. Mở hai mắt ra, Joshua ân bình giơ tay lên, nhìn chăm chú lên ma chiều ngọn nguồn, ngắm nhìn xa xôi thời không phương kia, chính như cùng trước đây không lâu. Biến mất cực hạn thăng hoa tụ hợp thể dạng kia. Hắn nắm chặt nắm đấm, tựa hồ là muốn bắt lấy kia hư huyễn quang mang. Bởi vì vô số người hôm qua, lúc này mới sáng tạo ra ta hôm nay. Mà ta hôm nay cũng tất nhiên vì vô số người ngày mai mà tồn tại. Quyển 18,